Tạo thần, chương 890, Đồ Long, gocchuyenaudio.com. Mảng lĩnh vực màu đỏ không ngừng phóng thích ra ngoài, phảng phất như một tấm lưới thật lớn, một mức vây chặt địa hành long trong đó. Mà trên thực tế, ở trong một thế giới mà ánh mắt mọi người không thể thấy được, một tia máu tươi kia bị sức lực quỷ dị tầng tầng phân giải. Những sức lực này thể hơi màu đỏ nhạt, trong đó đại đa số đều tràn vào trong cơ thể của kim cương cự nhân, khiến miệng vết thương trên người hắn khôi phục với một tốc độ làm người ta khó có thể tin được. Kim cương cự nhân chính là do kim cương vương hóa thân thành, là vũ lực cuối cùng mà hắn bày ra khi hấp thu sức lực đại địa. Muốn khiến cự nhân khôi phục, nói chung chỉ có không ngừng lấy sức lực từ trong đại địa, mới có thể cung cấp sức chiến đấu cuồn cuộn không dứt cho cự nhân khủng bố này. Nhưng ở bên trong khu vực này, khí linh bá vương thương cũng có được sức lực thần kỳ, có thể lấy ra sức lực sinh mạng và sức lực tinh thần từ trong máu của địch nhân để dung nhập vào trong cơ thể con người, khiến kim cương vương ngoại trừ việc hấp thu được sức lực của đại địa, mặt khác còn đạt được một cách bổ sung sức lực. Không chỉ kim cương vương có được chỗ tốt rất lớn, mà ngay cả đám người doanh thừa phong cũng có được ích lợi không nhỏ. Hiện giờ khí linh bá vương thương đã thăng tiến thành bán thần khí, có thể nói là linh trí được mở rộng ra, tương đối chiếu cố doanh thừa phong và người dưới trướng hắn. Sau khi máu tràn ngập trong hư không bị nó chuyển hoàn thành sức lực sinh mạng, cũng chia một ít lợi nhuận cho đám người doanh thừa phong. Một tia sức lực khác thường lập tức làm cho tinh thần người ta rung lên, mà ngay cả chân khí trong cơ thể cũng chuyển động lưu loát hơn rất nhiều. Doanh thừa phong, Khấu Minh và bá vương thăng tiến lên đại công tước cũng không lâu. Tuy rằng đã thông qua tu luyện gian khổ, khiến cảnh giới của bản thân được củng cố rất nhiều, nhưng bởi vì quan hệ ở giữa nên vẫn còn chút chỗ thiếu hụt. Mà giờ khắc này, khí linh bá vương thương lại chuyển hoán máu của một vị cường nhân vương cấp đỉnh cao long tộc thành sức lực, và dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Tuy rằng những sức lực này cũng không phải rất nhiều, nhưng đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một vật đại bổ. Sau khi hấp thu những sức lực này, cảnh giới của ba người bọn họ mới dần dần vững chắc. Hống, có người vui mừng có người buồn. Địa hành long há to miệng rộng, hắn cật lực cắn xé, nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra, bất cứ mình hết sức chém giết, hay là bỏ chạy về phía sau, kim cương cự nhân đều giống như hình với bóng ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, tuy rằng sức mạnh và tốc độ của nó nhanh hơn mình một chút, nhưng khi có thêm tầng lĩnh vực hàn khí và một tầng lĩnh vực màu đỏ thêm vào, một ít chênh lệch này đã bị san bằng. Kinh khủng hơn chính là, máu tươi trên người hắn bởi vì miệng vết thương bị xé rách mà tuôn ra rất mãnh liệt. Nhưng kim cương cự nhân lại càng đánh càng hăng, và dần dần chiếm được thế thượng phong. Một luồng cảm xúc cực đoan mạnh mẽ xông lên trong lòng. Địa hành long này chính là một vị cao thủ chân chính. Hắn là một vương cấp đỉnh phong của long tộc, thiếu chút nữa là có thể đặt chân vào thần đạo. Ngàn năm ở cảnh giới vương cấp đã khiến hắn đứng ở đỉnh cao hơn nhất của cảnh giới này. Trước đây lúc giao thủ với cường nhân cùng cấp, cho dù là phi long đồng tộc cũng đều hơn xa kẻ địch này. Mà lúc này, khi đối mặt với một ít đại công tước dị tộc, không ngờ hắn lại trở nên chật vật như thế. Tuy nói những dị tộc này không tầm thường, nhưng cấp bậc hơn kém nhau quá xa lại có kết quả như vậy. Hiển nhiên khiến địa hành long tâm cao khí ngạo bi phẫn muốn chết. Cuối cùng hắn xoay người qua, không hề mơ mộng hão huyền, hắn vừa chém giết vừa thể nghiệm phương thức và quá trình hấp thu sức lực đại địa của kim cương cự nhân. Đồng thời, hắn còn phân tâm vào hai cổ sức lực thần kỳ tràn ngập trong hư không kia. Đây là sức lực lĩnh vực, tuy rằng không có người có phương pháp khống chế nó phóng xuất ra toàn bộ uy năng, nhưng loại sức lực lĩnh vực này đối với địa hành long đang ở thời khắc sinh tử mà nói, lại chính là tốt nhất để quan sát học tập. Khi số lượng lớn máu trên người bị rút đi, sức lực sinh mạng sẽ bị suy yếu, và giờ khắc khi cường địch đứng ở trước mắt, sức lực tinh thần của hắn sẽ tập trung cao độ, đôi tròng mắt cũng càng ngày càng sáng. Vũ giả, chỉ khi trong thời gian ẩu đả sinh tử mới cơ thể tương đối thoải mái đột phá được cực hạn của bản thân. Mà địa hành long lại đúng như thế. Hơn nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tử vong đang ở trước mắt. Vì thế, tất cả sức lực trong cơ thể hắn đều bắt đầu chuyển động. Tinh thần khí vào thời khắc này lại kết hợp hoàn mỹ. Tận sức bức bách tiềm lực của mình ra ngoài. Kim cương cự nhân chính là con cưng của thiên địa, tuy rằng địa hành long cũng là cường nhân long tộc thổ hệ. Nhưng ở phương diện hấp thu sức lực đại địa lại vẫn có chút không bằng. Lúc này trải qua chiến đấu thảm thiết, cuối cùng hắn đã học được một số thứ mới từ trên người kim cương cự nhân. Hơn nữa khi hắn quan sát học tập được từ lĩnh vực vào thời khắc sinh tử. Cuối cùng đã khiến có chỗ tỉnh ngộ. Ha ha, đột nhiên địa hành long cười to một tiếng. Từ trên người hắn dâng lên một luồng khí tức mãnh liệt. Dần dần đạt tới cực hạn, dưới sự áp bách của luồng khí tức này, thân thể của Doanh Thừa Phong, Khấu Minh và Bá Vương đều ngưng tụ, bước chân trầm xuống, bọn họ cảm ứng được một luồng sức lực kinh khủng này. Luồng sức lực này bọn họ đã từng cảm thụ trên người của Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Cường Ni. Tuy rằng cường độ của luồng sức lực này có vẻ không bằng, nhưng vẫn hùng mạnh khiến người ta phát run. Chấm, không tốt, là khí tức của bán thần. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong biến đổi. Hắn lập tức biết được, tiềm lực chiến đấu của đối phương nằm ngoài dự đoán của mình. Không ngờ địa hành long lại thăng tiến trong trận chiến đấu kịch liệt. Trong mắt của hắn liền hiện ra một tia dứt khoát, cự long này vừa mới thăng tiến lên cường nhân bán thần. Nếu bọn họ cật lực đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sống, nhưng nếu chạy trốn khỏi đây thì sẽ thoát được lần này. Nhưng lần gặp tiếp theo thì chắc chắn phải chết. Không hề lựa chọn, bàn tay Doanh Thừa Phong run lên, cùng phóng hàn băng trường kiếm và Bá Vương thương ra ngoài. Thực lực lúc này của hắn hiển nhiên không thể khống chế được hai kiện thần binh cấp bậc bán thần khí. Nhưng thần binh đạt tới cấp bậc thế này, hiển nhiên đã có ý thức, có thể tự đả thương địch thủ. Vù, gần như trong nháy mắt, hai kiện thần binh này đều hóa thành hai đạo quang hoa. Nhanh chóng đâm vào trong thân thể địa hành long, chứa Sekahi người này thăng tiến lên bán thần. Hai kiện thần binh chỉ phóng thích lĩnh vực để gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng giờ khắc này, chúng nó cũng là tự mình động thủ. Hai mắt kim cương cự nhân trợn lên, hắn cũng cảm ứng được khí tức của đối phương có biến hóa. Lập tức nổi giận trong lòng, cho dù mình đối mặt với một vị vừa mới tấn thăng lên bán thần, hắn cũng hoàn toàn không hề sợ hãi mà xông tới, vươn cánh tay thật lớn. Tranh thủ lúc địa hành long vẫn đang mừng như điên khi tấn thăng chưa tỉnh lại, đã chặt chẽ ôm lấy đối phương. Ngay sau đó, uy năng của thần binh toàn lực bùng nổ, một nửa thân hình của địa hành long lập tức kết thành khối băng. Bên ngoài thân có một tầng băng trong suốt bao vây thân thể của hắn đã được một nửa, trông giống như một tượng đá, mà một nửa thân thể còn lại của hắn lại bị Bá Vương thương đâm vào thật sâu. Uy năng lĩnh vực trực tiếp nổ tung ở trong cơ thể của hắn. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, thân thể của hắn xuất hiện nhiều vết rạn giống như mạng nhện. Máu tươi liền giống như nước suối phun ra ngoài, trên người địa hành long sát khí mãnh liệt, hắn chính là cường nhân long tộc, thời điểm tấn thăng đến chi cảnh bán thần sẽ đưa tới uy lực vô cùng lớn của thiên địa. Nhưng lúc này ở trên thân thể của hắn lại có sức lực của hai đại lĩnh vực. Uy năng của hai loại lĩnh vực bất đồng phối hợp với nhau rất hoàn mỹ. Sức lực của hai bên cùng ủng hộ, chồng chất qua lại liền trở nên càng hùng mạnh và nguy hiểm hơn. Có thể dung hợp hai loại sức lực khá hẳn nhau dung hợp lại cùng một chỗ. Sợ là chỉ có hai kiện hàn băng trường kiếm và Bá Vương thương cùng xuất phát từ trong tay Doanh Thừa Phong này mà thôi. Hơn nữa khí linh thần binh siêu cấp cũng chưa từng tách rời. Cho nên dưới sự áp chế của hai kiện thần binh, khí tức trên thân địa hành long không ngờ lại không thể kết nối với thiên địa. hiển nhiên cũng không thể kéo thiên lôi tới, càng không thể thật sự tấn thăng thành cường nhân bán thần. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã đột phá thành công, lúc này nếu nhận thấy bản thân có nguy hiểm, hiển nhiên sẽ không chịu khoanh tay chờ chết. Gầm nhẹ một tiếng, hắn cố gắng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi cái ôm chặt của bá vương. Đồng thời bốn cái chân lớn của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Móng vuốt vô cùng lớn kia dường như trở nên càng thêm bén nhọn và dài nhỏ. Mà trên toàn bộ thân thể lại tuôn ra một tia phù văn kỳ dị tràn ngập cảm giác huyền ảo. Lập tức, tốc độ hấp thu đại địa chi lực của hắn nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Đây là kỹ xảo hắn học được từ trên người Kim Cương Cự Nhân. Cũng chính bởi vì loại kỹ xảo này nên hắn mới có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới mới. Đấy là một loại biến chất của sức lực thổ hệ, với thực lực hôm nay của địa hành long, không ngờ hấp thu đại địa chi lực lại nhiều hơn so với Kim Cương Cự Nhân mấy phần. Vì thế vết thương trên người hắn tuy khủng bố khiến người ta sợ hãi, nhưng vì có sức lực đại địa bổ sung nên không hề ảnh hưởng tới tính mạng. Địa hành long hùng mạnh không phục năng lực vào thời khắc này đã mang lại tác dụng cực lớn. Mặc cho máu tươi giàn giụa, nhưng trong cơ thể vẫn tràn ngập sức sống như cũ. Thân hình Kim Cương Cự Nhân rung động vài cái. Hắn phát hiện, sức lực giãy giụa của địa hành long dường như càng lúc càng lớn. Nếu tiếp tục giằng co nữa, như vậy kết quả sau cùng rất có thể quái vật lớn này tránh thoát khỏi mình và thành công chạy trốn. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết, Kim Cương Cự Nhân đột nhiên há to miệng, trong miệng của hắn liên tiếp học ra ngôn ngữ thần bí và quỷ dị. Trong hư không tràn ngập một loại sức lực khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mà khi luồng sức lực này bắt đầu phóng thích, khắp đại địa dường như cũng có chút run rẩy. Không, không thể nào, địa hành long trợn tròn hai mắt, hắn kinh hãi gần chết kêu lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không ngờ mình lại không cách nào hấp thu được sức mạnh từ trong đất nữa. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, khóe miệng của hắn xuất hiện tia cười lạnh, biết rõ Kim Cương Vương là con cưng của thiên địa mà còn ngông cuồng muốn tranh đoạt ân sủng của đại địa dành cho hắn. Thật sự là ngu xuẩn không thể nói. Ầm ầm ầm, sau khi mất đi sự bổ sung sức lực của đại địa, sức lực sinh mạng trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất. Đặc biệt là khí linh bá vương thương lại phóng thích sức lực hút máu, là khắc tinh của tất cả mọi sinh vật máu thịt, mà ở bên kia, hàn ý mãnh liệt không ngừng ăn mòn thân thể và tinh thần của địa hành long. Khiến động tác của hắn dần dần không thể cử động, thân thể hắn run rẩy, dần dần trở nên cứng ngắc, máu tươi trong cơ thể hắn càng chảy càng nhiều. Cho đến dần dần khô cạn, sau một tiếng nổ, dưới cái ôm của Kim Cương Cự Nhân, thân thể cao lớn của địa hành long vỡ vụn ra, đại lượng máu thịt và băng tuyết phóng lên cao, phảng phất như rơi xuống một hồi mưa máu vụn băng. Cách chương.